Thể Tu Chi Tổ, chương 580, dị biến. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Lục Khôn mở hai mắt ra. Trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần thức đều khôi phục lại đỉnh phong. Đồng thời song máu trên tay thịt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn lấy trên đùi Tử Tiêu Côn, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên nói, bằng vào ta cùng Thiên Hỏa đạo nhân giao thủ kinh nghiệm nhìn. Có cái này vũ khí thương trợ, coi như ta không bạo phát thông tí thần thông, cái kia uy lực công kích chỉ sợ cũng cùng đồng dạng kết đan hậu kỳ tu sĩ pháp bảo không kém bao nhiêu. Nếu là toàn lực kích phát thông tí chi lực, tất nhiên vượt qua tầm thường hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ ta nếu là gặp được Thiên Hỏa đạo nhân, chỉ cần sử xuất âm ba công kích, vừa đối mặt bạo phát xuống, liền có thể đem chém giết. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trực tiếp thôi động cánh tay phải thông tí thần thông. Cánh tay kia tính cả bàn tay tăng vọt một vòng. Lúc này, Tử Tiêu Côn so với to lớn bàn tay mà nói, có vẻ hơi nhỏ bé. Chính là bởi vì duyên cớ này, Lục Khôn mới chọn lựa cái này kích thước ngân long vẫn thiết phôi thai. Dưới trạng thái bình thường, một tay toàn nắm, có thể nắm chặt 7 thành trường côn một vòng. Phát động thông tí chi lực về sau, thì là một vòng có thừa, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng có thể đem nhục thân chi lực phát huy ra. A, Lục Khôn thần sắc nhất động, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, tại kích phát thông tí thần thông về sau, trước đó chỗ cảm thụ đến từ Tiêu Côn huyết mạch tương liên cảm giác lại xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, đây chính là thông linh pháp bảo, ta cũng không có khắc họa huyết mạch trận pháp. Căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Lại nói cảm giác như vậy, cũng cùng pháp bảo huyết mạch trận pháp có chút không giống. Chẳng lẽ là thông tí thần thông nguyên nhân, trong lòng kinh ngạc Lục Khôn dứt khoát thu hồi thông tí thần thông. Nếu như không sai, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác lại biến mất không thấy gì nữa. Lục Khôn lộ ra hồi ức chi sắc, lẩm bẩm nói, ta nhớ tới. Sau cùng ta sử dụng thông tí thần thông phụ trợ thần thức khắc họa linh văn trận pháp thời điểm. Hai bàn tay trên huyết nhục bị bốc hơi thành huyết khí. Cái kia huyết khí giống như trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ bị hấp thu tiến từ Tiêu Côn giữa? Lục Khôn nhìn lấy song trưởng của mình, lẩm bẩm, phát động thông tí chi lực bàn tay, ẩn chứa đều là máu tươi của ta, mà lại tiếp cận nhất thông tí cự viên khí tức. Vì cái gì Tử Tiêu Côn sẽ chủ động hấp thu đâu? Chẳng lẽ là, giờ khắc này, Lục Khôn hai mắt sáng lên, chợt nhớ tới lúc trước luyện chế tiểu kim như y vẫn thiết bổng lúc xuất hiện dị tượng. Đó là một đầu linh động cùng cực viên hầu nộ hống. Lúc đó hắn thì hoài nghi cái kia thần bí màu đen nham thạch cùng huyết mạch của bọn hắn tương quan. Bây giờ cái này Tử Tiêu Côn giữa cũng bao hàm tầng này tài liệu. Cái kia bị hút vào huyết khí chỉ có thể cùng nó tương quan. Màu đen nham thạch tài liệu ở vào ngân long vẫn thiết cùng tổ hợp trong tài liệu ở giữa. Hấp thu máu tươi của ta, lúc này mới tại thông tí thần thông kích phát thời điểm. Sinh ra huyết mạch cảm ứng. Nghĩ tới đây, Lục Khôn lộ ra vẻ kích động. Cái kia to con đại thủ lúc lên lúc xuống bắt lấy Tử Tiêu Côn. Thể nội hùng hậu pháp lực hướng vào phía trong rót vào. Ông, trong tay Tử Tiêu Côn đầu tiên là một trận rung động. Sau đó thì không thể tưởng tượng mà bành trướng. Theo Lục Khôn pháp lực rót vào, căn này vừa luyện chế ra tới thông linh pháp bảo trọn vẹn phồng lớn đến 2 thước đường kính. Cao hơn 1 trượng, mà lại Lục Khôn cảm giác được, món pháp bảo này trọng lượng cũng bạo tăng vô số lần. Cơ hồ có 3.000 cân trọng lượng, so với lúc trước hắn đại chiến Thiên Hỏa đạo nhân dùng món kia ngân long lập trụ còn nặng hơn trên rất nhiều lần. Lục Khôn chỗ cái này mật thất không tính đặc biệt lớn. Cái này lập trụ sau khi xuất hiện, lộ ra đến mức dị thường bắt mắt, mà đang lớn lên về sau. Bề ngoài bộ đồ án cũng phát sinh biến hóa, trước kia màu tím đen trường côn, lúc này chỉ để biến thành màu đen. Vẻn vẹn có một ít màu tím nhạt hoa văn ở phía trên tô điểm. Một cỗ mạc danh khí tức ở phía trên hiện lên, Lục Khôn hai tay có chút run rẩy, hắn hoạn mất mắc đến mà nhìn xem căn này thay đổi hơi khác thường lập trụ. Thôi động pháp lực, trong chớp nhoáng này, từng đạo thiểm điện từ tử sắc hoa văn giữa nổi lên. Theo hắn pháp lực tăng lớn, ngay ngắn lập trụ đều bao vây lấy chói mắt lôi điện chi lực. Giống như một cái đỉnh thiên lôi trụ. A, Lục Khôn kìm lòng không được phát ra một tiếng gào thét. Cái kia dữ tợn đáng ghét hai tay bắp thịt, như là quái vật đồng dạng uốn éo. Hắn ra sức đem cái này lập trụ hướng về phía trước đập tới. Cái kia nhỏ hẹp mật thất cho dù có không kém cấm chế phòng ngự. Nhưng ở cái này kình thiên lập trụ hạ, tôi khô lạp hủ bị oanh nát, tử điện lượn lờ lập trụ, trực tiếp đánh vào động phủ trên mặt đất, oanh, phảng phất phát sinh chấn động, toàn bộ động phủ run lên bần bật, động phủ đình viện tiểu hầu tử đều bị cái này chấn động lắc ngã trên mặt đất. Thậm chí là sát phách Tần Ngọc Thư, ngăn cách động phủ trận pháp, đều cảm giác được mặt đất một chút lắc lư, mà nơi xa một số thần thức bén nhạy kết đan kỳ tu sĩ. Cũng đều trong động phủ cảm nhận được chấn động, nhao nhao từ bế quan giữa mở hai mắt ra, lộ ra không giải, nghi hoặc các loại thần sắc, lại không đàm luận những chuyện này người phản ứng. Lục Khôn lúc này ngơ ngác nhìn trong động phủ tràng cảnh. Khẽ nhếch miệng, lúc này động phủ mật thất đã biến mất không thấy gì nữa. Mật thất mãi cho đến toàn bộ đại sảnh mặt đất đều vỡ vụn ra. Lộ ra hơi ảm đạm động phủ cấm chế, Lục Khôn lẩm bẩm nói, cái này kiện hàng động phủ cấm chế có thể chống đỡ nguyên anh kỳ tu sĩ nhất kích. Ta lại có thể để nó phát sinh lớn như thế lắc lư. Thậm chí cấm chế đều ảm đạm mấy phần, uy lực này cũng thật đáng sợ đi. Vừa nói xong, Lục Khôn sắc mặt trắng nhợt, cái kia Tử Tiêu Côn lập tức từ lập hình trụ hình dáng biến hồi nguyên dạng. Mà hắn thông tí thần thông cũng tự động giải trừ, cánh tay khôi phục thái độ bình thường, Lục Khôn nôn một ngụm chọc khí, không nghĩ tới một kích này hao phí thể nội tất cả pháp lực. Tinh huyết cũng trôi qua gần nửa, cái này biến thành màu đen lập trụ Tử Tiêu Côn, giống như nhận thông tí chi lực gia trì, pháp lực cùng tinh huyết tiêu hao bạo tăng, lại thêm lập trụ lôi điện chi lực, cần càng nhiều pháp lực thôi động. Lúc này mới hao hết một thân pháp lực, Lục Khôn nhìn lấy khôi phục như lúc ban đầu Tử Tiêu Côn. Lẩm bẩm, đáng tiếc ta pháp lực hoàn chỉnh phía dưới, chỉ có nhất kích chi lực, xem ra chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Hắn chậm rãi hấp thu chung quanh rồi rào linh khí, cảm thụ được vẫn như cũ có thể hoạt động thân thể. Suy tư nói, tuy nhiên pháp lực biến mất rất nhiều, nhưng chỉ bằng thân thể. Cũng không thành không có chút nào chiến đấu lực, cái này đánh giết Lý Thị huynh đệ nắm chắc lập tức có tám thành nhiều. Lục Khôn chính mình cũng không ngờ rằng, cái này tăng thêm màu đen khoáng thạch tài liệu Tử Tiêu Côn. Đang hấp thu hắn thông tí tinh huyết về sau, có thể sinh ra biến hóa lớn như vậy, biến thành lập trụ về sau. Cái kia màu đen tài liệu phảng phất có một loại nhu tính dán lại đặc tính. Bảo trì phần ngoài tài liệu công hiệu đồng thời, còn có thể đem thông tí thần thông uy năng duy nhất một lần bạo phát đi ra. Để có thể chèo chống 3-40 lần công kích thông tí chi lực. Vạn hợp thành nhất kích, cái này hoàn toàn có thể tính làm xong thần thông thông linh pháp bảo. Trong lòng kinh hỉ vô cùng Lục Khôn, vạn Uka Ansu, MCOM rất nhanh lại tỉnh táo lại, tuy nhiên có Tử Tiêu Côn. Nắm chắc tăng nhiều, nhưng này Lý Thị huynh đệ danh tiếng không nhỏ, nói không chừng cũng có thông linh pháp bảo hộ thân, mà lại hai người là đồng bào huynh đệ, pháp bảo cũng rất có thể là ẩn dưỡng mấy trăm năm nguyên bộ pháp bảo. Tuyệt đối không thể khinh thị, xem ra trước muốn đánh dò xét một phen tin tức của bọn hắn. Lục Khôn nghĩ tới đây, lấy ra một đạo truyền âm phù, thấp giọng nói vài lời. Đem hướng ra phía ngoài ném đi, tiếp lấy liền đem bên hông mấy cái túi chữ vật lấy ra. Từ khi hắn đi vào sở quốc về sau, vẫn lạc tại nó trong tay kết đan kỳ tu sĩ số lượng cũng không ít. Ma linh môn ba vị kết đan sơ kỳ, tinh nguyệt các mới lên cấp kết đan tu sĩ trích tinh tử. Còn có hai đầu có thể so với kết đan kỳ tu sĩ hải hùng thú. cái kia Ngụy Quốc Cửu U Môn ba vị kết đan kỳ tu sĩ cũng gián tiếp chết ở trong tay của hắn. Cùng trước đây không lâu đánh chết vị kia tại tán tu giữa rất có uy danh Thiên Hỏa đạo nhân. Tuy nhiên những người này pháp bảo, lục khôn chướng mắt, nhưng từng cái phân giải thành tài liệu, cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Lục Tiêu cùng Chu Hiểu Phong pháp bảo cũng là dùng những tài liệu này luyện chế ra tới. Trừ pháp bảo, kết đan kỳ trong tay các loại bảo vật cũng có tác dụng lớn. Cũng tỉ như hắn tại Thiên Hỏa đạo nhân trong túi trữ vật. Lại tìm đến một khỏa màu đỏ sậm pháp cầu. Cái này pháp cầu có thể nói là một loại tự bạo pháp khí. Chẳng qua nội bộ là dị chủng hỏa diễm, uy lực cực kỳ cường hãn. Lúc ấy Lục Khôn nếu không phải dùng lạc lôi cầu sớm đem dẫn bạo, hậu quả khó mà lường được. Chẳng qua cái này pháp cầu rơi vào Lục Khôn trong tay, có thể xem như một cái tiêu hao tính thủ đoạn, tới đối phó Lý sư huynh đệ, lấy cái này pháp cầu tùy tiện phá hủy Ngụy pháp bảo đến xem. Hoàn toàn có thể uy hiếp được kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn sờ sờ ở ngực, khóe miệng hơi vểnh nói, chứ lại luyện chế mấy món ẩn nặc chiến giáp bên ngoài. Sử dụng những tài liệu này, ta ngược lại là có thể luyện chế một kiện đặc thù pháp khí. Nếu là suy đoán của ta chính xác, hoàn toàn có thể coi như một cái khác át chủ bài. Cách chương.